Tình yêu và sự gắn bó. Tình yêu vô điều kiện. Hồi tôi khoảng 13 tuổi, cha tôi dẫn tôi đi chơi và kể cho tôi nghe một câu chuyện đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Hai cha con tôi rong ruổi trên chiếc xe đã cũ của cha trên những đường phố thuộc khu ngoại ô nghèo của London. Người quay sang tôi và nói: "Con trai, cho dù con có làm gì trong đời đi nữa, thì cậu phải nhớ lấy điều này. Cửa nhà cha luôn rộng mở đón con." Lúc đó tôi không thực sự hiểu lắm ý của cha, nhưng tôi biết đó là một điều quan trọng. Do vậy mà tôi ghi nhớ nó. 3 năm sau thì cha tôi mất. Khi đã trở thành tu sĩ ở vùng Đông Bắc Thái Lan, tôi ngẫm nghĩ lại những lời mà cha đã nói. Hồi đó, nhà của chúng tôi chỉ là căn phòng nằm ở tầng trệt trong một khu nhà nghèo của London, chứ chẳng phải khang trang gì để có thể mở rộng cánh cửa ra vào. Nhưng rồi tôi hiểu ra đó không phải là điều mà cha tôi muốn nói, mà cái ẩn trong những lời của người, giống như trang sức được bọc trong vải, chính là sự thể hiện của tình yêu thương mà người dành cho tôi. "Con trai, cho dù con có làm gì trong đời đi nữa, thì cũng phải nhớ lấy điều này. Cánh cửa, trái tim, cha luôn rộng mở đón con." Cha tôi đã cho tôi một tình yêu vô điều kiện mà không hề có một sợi dây ràng buộc nào. Tôi là con trai của người và như thế là đủ. Đó là một sự thật, và sự thật đó vô cùng đẹp đẽ. Đó là những gì mà cha tôi thật sự muốn nói với tôi. Để nói được những lời như thế với một ai đó, để mở rộng cánh cửa trái tim mình với một ai đó mà không cần điều kiện, nếu như bạn phải là một người hết sức can đảm và khôn ngoan. Có thể chúng ta lo rằng họ sẽ lợi dụng mình, nhưng không phải vậy. Khi bạn nhận được một tình yêu như thế từ người khác, bạn sẽ thấy giống như mình đang nhận được một món quà quý báu. Bạn sẽ trân quý nó và cất giữ nó mãi trong tim vì sợ rằng nó sẽ mất đi. Nếu bạn nói những lời ấy với một người thân thiết với mình, nếu chúng xuất phát từ trái tim của bạn, thì khi đó người ấy sẽ vươn lên cao chứ không phải cúi xuống thấp để đón nhận tình yêu của bạn. Mở cửa trái tim. Vài thế kỷ trước, có 7 nhà sư sống trong một cái hang giữa rừng thẳm châu Á và thực hành thiền về loại tình yêu vô điều kiện mà tôi đã nói ở câu chuyện trước. Trong số 7 nhà sư ấy có một vị sư trưởng, người anh em trai của ông và người bạn thân nhất của ông. Người thứ 4 là kẻ thù của vị sư trưởng, họ không tài nào hòa hợp được với nhau. Người thứ 5 là một vị sư đã rất già, già đến nỗi có thể chết bất cứ lúc nào. Người thứ 6 là một nhà sư bệnh hoạn, đau yếu và cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Còn người thứ 7 là một vị sư vô dụng. Những lúc lẽ ra phải thiền thì ông ta cứ ngáy o o và không tài nào thuộc kinh, nếu có thì cũng tụng sai. Thậm chí ông này còn không thể nào giữ cho áo sống được ngay ngắn chỉnh tề. Tuy vậy, những vị sư khác vẫn chịu đựng ông và cảm ơn ông vì đã dạy cho họ tính kiên nhẫn. Một bữa nọ có toán cướp phát hiện ra cái hang. Cái hang hẻo lánh và kín đáo nên chúng muốn chiếm lấy làm chỗ trú ẩn, do đó quyết định giết hết các nhà sư này. May thay, vị sư trưởng lại là người có tài ăn nói và ông đã thuyết phục được toán cướp. "Xin bạn đừng hỏi tôi ông ấy đã nói như thế nào." "Tha mạng cho tất cả, trừ một người sẽ phải chết để cảnh cáo những người còn lại không được tiết lộ địa điểm của cái hang." Đó là cách tốt nhất mà nhà sư có thể làm được. Bọn cướp cho nhà sư mấy phút để tiến hành cái quyết định kinh khủng đó, xem ai sẽ phải hy sinh cho những người còn lại được tự do. Khi kể câu chuyện này cho mọi người nghe, tôi dừng lại ở đây và hỏi các khán giả của mình rằng: "Theo quý vị thì nhà sư sẽ chọn ai?" Câu hỏi này khiến khán giả của tôi tỉnh ngủ hẳn và đánh thức những người đang ngủ gật xung quanh. Tôi bèn nhắc lại cho họ nhớ rằng họ có tất cả 7 người, gồm vị sư trưởng, người anh em của ông ta, người bạn thân của ông, kẻ thù của ông, vị lão sư và sư bệnh tật, cả hai đều sắp chết, và một vị sư vô dụng. Theo bạn thì vị sư trưởng sẽ chọn ai? Một số người bảo, kẻ thù, nhưng tôi nói không. Hay người anh em của ông ta? Sai. Ai cũng nghĩ đến vị sư vô dụng. Ôi, chúng ta thật là khắc nghiệt biết bao. Sau khi đã đùa một chút với mọi người, tôi bèn đáp, ông ấy không thể chọn được ai. Bởi tình thương của ông dành cho người anh em của mình cũng y hệt, không hơn không kém, như tình thương mà ông dành cho người bạn thân hay kẻ thù, vị lão sư, vị sư bệnh tật lẫn vị sư vô tích sự kia. Ông đã thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của những lời này. Cánh cửa trái tim tôi luôn rộng mở đón bạn, cho dẫu bạn có làm gì, cho dẫu bạn có là ai. Cánh cửa trái tim của vị sư trưởng rộng mở với tất cả mọi người, với một tình yêu thương vô điều kiện. Và cay đắng nhất là tình yêu thương mà ông đã dành cho mọi người cũng ngang bằng với tình yêu mà ông dành cho chính mình. Chính vì thế mà ông không thể chọn giữa bản thân và mọi người. Tôi nhắc những khán giả người Do Thái, Thiên Chúa giáo của mình rằng, trong Kinh Thánh của họ vẫn dạy, hãy yêu những người hàng xóm của con như chính bản thân con. Không hơn không kém, mà ngang bằng với chính bạn. Điều đó có nghĩa là bạn phải xem người khác như chính bản thân mình và xem bản thân mình như mọi người khác. Tại sao hầu hết khán giả của tôi lại nghĩ rằng nhà sư đó sẽ hy sinh bản thân? Tại sao chúng ta vẫn được dạy rằng phải luôn biết hy sinh bản thân cho người khác và đó là điều tốt? Tại sao chúng ta phải đòi hỏi, phê phán và trừng phạt bản thân nhiều hơn với người khác? Đó là vì một lý do duy nhất, chúng ta chưa học cách yêu thương bản thân. Nếu bạn cảm thấy khó nói, trái tim tôi luôn rộng mở đón bạn cho dù bạn có làm gì đi nữa, thì đó chỉ là chuyện vặt so với cái khó mà bạn phải đối diện khi tự nói với bản thân rằng từ trước đến nay chẳng có ai gần với mình cho bằng chính mình, cánh cửa trái tim mình cũng rộng mở đón mình cho dù mình có làm gì đi nữa. Cái mà tôi muốn nói khi bảo bạn phải biết yêu quý bản thân chính là sự tha thứ. Yêu quý bản thân có nghĩa là bạn phải tự do bước ra khỏi nhà tù của tội lỗi, là sống an bình với chính mình. Và nếu bạn có đủ can đảm để tự nói với mình điều đó trong thế giới nội tâm, thì bạn sẽ thật sự vươn đến đỉnh cao của tình yêu. Nếu một ngày nào đó tất cả chúng ta đều tự nói một cách chân thành với mình những lời đó, bạn sẽ thấy như thể cái phần con người mình đã bị ruồng bỏ, đang sống ngoài giá lạnh kia, lại về nhà. Chúng ta sẽ cảm thấy hợp nhất, toàn vẹn và tự do đón nhận hạnh phúc. Chỉ khi đó, chúng ta mới yêu quý bản thân mình và nó mới giúp chúng ta hiểu được thế nào là yêu thương ai đó thật sự, không hơn không kém. Và bạn cũng cần nhớ rằng mình không nhất thiết phải hoàn hảo, không phạm lỗi lầm nào thì mới có thể yêu quý bản thân như thế. Nếu bạn chờ đến khi mình hoàn hảo, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta phải mở cửa trái tim cho chính mình, cho dẫu chúng ta đã làm gì. Một khi đã bước vào cánh cửa đó, chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo. Mọi người thường hỏi tôi thế chuyện gì đã xảy ra cho bảy nhà sư đó khi vị sư trưởng bảo toán cướp rằng ông không thể chọn lựa được. Theo như tôi được nghe kể vài năm trước thì câu chuyện ấy dừng lại ở chỗ mà tôi đã dừng. Nhưng tôi biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Khi vị sư trưởng giải thích cho toán cướp hiểu vì sao ông không thể chọn ra lấy một người, kể cả bản thân ông lẫn những người còn lại, và nói cho họ nghe về ý nghĩa của tình yêu và sự tha thứ mà tôi vừa nói cho bạn biết. Tất cả những tên cướp ấy đều xúc động và bị ấn tượng đến nỗi chúng tha mạng cho tất cả mọi người và bản thân chúng cũng trở thành những nhà sư. Hôn nhân. Từ khi trở thành một thầy tu, tôi đã làm phép cưới cho nhiều hôn lễ được tổ chức theo nghi thức Phật giáo. Theo truyền thống, một Phật tử thế tục sẽ là người chủ trì cho lễ cưới. Thế nhưng rất nhiều đôi vẫn xem tôi là người đã làm phép cưới cho họ. Chính vì vậy tôi đã làm phép cưới cho khá nhiều phụ nữ cũng như nam giới. Người ta nói rằng trong hôn nhân có ba chiếc nhẫn: nhẫn đính hôn, nhẫn cưới và nhẫn nhịn. Nói như vậy, có nghĩa là mọi người phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những rắc rối sẽ xảy ra trong đời sống hôn nhân. Và khi xảy ra rắc rối, những người mà tôi đã từng chủ trì lễ cưới thường đến trò chuyện với tôi. Là một thầy tu có cuộc sống đơn giản, tôi thường sử dụng ba câu chuyện sau đây nhằm giúp cho mọi người tránh khỏi rắc rối càng nhiều càng tốt. Gắn bó xương máu. Quan điểm của tôi về quan hệ nam nữ và hôn nhân là như thế này. Khi một cặp đôi hẹn hò, giữa họ chỉ mới đơn thuần là mối liên hệ. Khi họ đính hôn, đó cũng chỉ là một mối liên hệ nhưng có thể ở mức độ sâu hơn. Nhưng khi họ đã công khai nói lời thề hôn ước, thì giữa họ bây giờ đã là một sự cam kết gắn bó xương máu. Ý nghĩa của lễ cưới chính là nằm ở sự cam kết gắn bó đó. Trong buổi lễ, để giúp mọi người có thể ghi nhớ suốt đời, tôi thường giải thích cho họ hiểu sự khác biệt giữa mối liên hệ và sự gắn bó đó cũng giống như thịt xông khói và trứng vậy. Nghe vậy, đôi uyên ương cùng họ hàng và bạn bè của họ bắt đầu chú ý và thắc mắc. Thịt xông khói và trứng thì có liên quan gì đến hôn nhân chứ? Tôi bèn nói tiếp. Để có được món thịt xông khói và trứng, con gà chỉ cần có liên hệ, nhưng con heo phải có sự gắn bó xương máu. Vịt hay gà? Đây là câu chuyện mà thầy tôi Ajahn Chah ở vùng Đông Bắc Thái Lan rất thích. Một buổi tối mùa hè sau buổi cơm tối, cặp vợ chồng mới cưới nọ cùng nhau đi dạo trong rừng. Họ đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên nhau thì chợt nghe xa xa có một tiếng kêu khạc khạc. Nghe kìa, tiếng gà kêu đó. Người vợ nói, không, không phải, đó là tiếng vịt kêu. Người chồng nói, không, em dám chắc đó là con gà. Người vợ nói, không thể được, gà gái ỏ o, còn vịt thì kêu khạp khạp. Đó là con vịt cưng à. Anh chồng đáp, vẻ bắt đầu khó chịu. Khạp khạp. Con vật lại kêu, thấy chưa, đó là con vịt. Anh chồng nói, không, cưng à, đó là con gà em đoán chắc. Chị vợ khẳng định, dậm dậm gót giày xuống đất. Nghe nè bà xã, đó là con vịt. Hiểu chưa? Người chồng giận dữ. Nhưng đó là con gà. Chị vợ khẳng kháng. Đó là một con vịt đã lớn. Em. Ngay lúc đó, lại có tiếng khạp khạp trước khi người chồng nói hết câu. Nhưng đó là con gà. Cô vợ sắp khóc đến nơi. Chồng thấy mắt vợ ngấn lệ. Người chồng chợt nhớ ra tại sao mình đã cưới người phụ nữ này. Nét mặt dịu lại, anh ta nói với một giọng nhỏ nhẹ. Xin lỗi cưng, anh nghĩ là em nói đúng, đó là con gà. Cảm ơn anh, người vợ nói và siết chặt tay chồng. Khạp khạp, tiếng kêu lại vọng ra từ trong rừng, còn đôi vợ chồng nọ lại tiếp tục đi dạo, lòng tràn ngập yêu thương. Vấn đề của câu chuyện nằm ở chỗ. Cuối cùng, người chồng chợt thức tỉnh và nhận ra rằng gà hay vịt thì có gì là quan trọng đâu. Cái điều quan trọng hơn nhiều ở đây là sự hòa hợp giữa họ, là buổi đi dạo hạnh phúc giữa tối hè đẹp trời. Có bao nhiêu cuộc hôn nhân đã tan vỡ chỉ vì những điều không quan trọng? Có bao nhiêu cuộc ly hôn chỉ vì vịt hay gà? Khi đã hiểu câu chuyện này, chúng ta sẽ nhớ được đâu là những điều quan trọng cần ưu tiên trong cuộc sống. Cuộc hôn nhân của chúng ta quan trọng hơn chuyện đúng sai về những con gà hay con vịt. Đã bao lần chúng ta chắc chắn, cam đoan và đinh ninh rằng mình đúng, để rồi sau đó nhận ra mình đã sai? Ai mà biết được chứ? Có thể đó là một con gà đã được biến đổi gen nên kêu như vịt thì sao? Cảm ơn khuyết điểm của em. Sau lễ cưới tại Singapore vài năm trước, cha vợ bèn nói chuyện riêng với con rể. Ông cho anh vài lời khuyên để giữ cho hôn nhân được bền lâu và hạnh phúc. Chắc còn thương con gái ta nhiều lắm. Ông nói với người thanh niên trẻ. Dạ phải. Anh chàng thở dài. Và chắc con cũng cho rằng nó là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Người cha vợ tiếp tục. Cô ấy hoàn hảo về mọi mặt thưa cha. Chàng rể thán phục. Đó là những gì khi các con cưới nhau. Người cha già nói. Nhưng sau vài năm nữa, con sẽ bắt đầu nhận ra những khuyết điểm ở con gái ta. Khi con bắt đầu nhận ra những khuyết điểm của nó, ta muốn con hãy nhớ lấy điều này. Nếu nó không có những khuyết điểm đó ngay từ đầu, con rể à, thì nó đã lấy một người tốt hơn con nhiều. Do vậy, chúng ta nên luôn biết ơn đối với những khuyết điểm của người bạn đời, bởi nếu ngay từ đầu mà họ không có những khuyết điểm đó, họ đã có thể lấy một người tốt hơn chúng ta rất nhiều. Tình yêu đích thực. Cái rắc rối của sự lãng mạn là ở chỗ, khi mơ mộng đã tan vỡ thì chúng ta bị tổn thương ghê gớm và thất vọng. Khi yêu đương lãng mạn, chúng ta không thật sự yêu người ấy mà chỉ yêu cái cách họ làm cho chúng ta rung cảm. Nói cách khác, chúng ta yêu cái cảm giác phấn khích cao độ khi có sự hiện diện của họ. Chính vì vậy mà khi vắng họ, chúng ta cảm thấy nhớ nhung và cũng như mọi sự cao độ, cảm giác ấy rồi sẽ qua đi. Tình yêu đích thực là một thứ tình yêu đầy vị tha. Chúng ta chỉ quan tâm đến người ấy. Chúng ta nói với họ rằng, cánh cửa trái tim luôn rộng mở đón anh, cho dù anh có làm gì đi nữa. Và chúng ta thật sự có ý đó. Chúng ta chỉ muốn cho họ được hạnh phúc. Tình yêu đích thực là một điều rất hiếm hoi. Nhiều người trong chúng ta thích nghĩ rằng mối quan hệ đặc biệt của mình là tình yêu đích thực chứ không phải chỉ là một tình yêu lãng mạn. Thế thì đây là một bài kiểm tra để bạn tự khám phá xem tình yêu của mình thuộc loại nào. Hãy nghĩ đến người bạn đời hay người yêu của bạn. Hãy tưởng tượng ra hình dáng, nét mặt của họ trong tâm trí của bạn. Hãy nhớ lại cái ngày mà hai bạn đã đến bên nhau và những phút giây tuyệt vời mà các bạn đã cùng nhau tận hưởng từ đó đến giờ. Và bạn hãy tưởng tượng rằng mình nhận được một lá thư từ người đó. Lá thư viết rằng họ đã yêu say đắm người bạn tốt nhất của bạn và cả hai đã bỏ đi đến một nơi khác để cùng nhau chung sống. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu đó là tình yêu đích thực, bạn sẽ vô cùng phấn khởi khi thấy rằng người đó đã tìm được một người thậm chí còn tốt hơn bạn và giờ đây thậm chí còn đang sống hạnh phúc hơn. Bạn sẽ lấy làm vui vì người yêu, người bạn đời của mình cùng bạn tốt nhất của mình đang có những tháng ngày tươi đẹp bên nhau. Bạn hưng phấn vì thấy họ yêu nhau. Chẳng phải hạnh phúc của người bạn yêu là điều quan trọng nhất trong một tình yêu đích thực hay sao? Tình yêu đích thực rất hiếm hoi. Một vị hoàng hậu nhìn ra ngoài cửa sổ của cung điện và trông thấy một nhà sư đang khất thực trong thành phố. Nhà sư trông thấy sự thành tâm và sùng bái của hoàng hậu. Đối với nhà sư thì nổi cơn ghen. Ông bèn đe dọa hoàng hậu và buộc bà phải nói rõ mình yêu ai nhất, nhà sư hay chồng mình. Hoàng hậu vốn là một đệ tử tận tụy của Đức Phật, nhưng thời ấy bạn phải hết sức cẩn thận nếu chồng mình là một vị vua, bởi bạn có thể mất đầu dễ như chơi. Bà quyết định giữ lấy cái đầu của mình và đáp lời: thiếp yêu bản thân mình hơn cả hai người. Sợ hãi và đau khổ. Bói toán. Nhiều người thích biết trước tương lai của mình. Một số người không thể chờ đến khi chúng xảy ra nên phải tìm đến các dịch vụ bói toán. Tôi chỉ cảnh báo với bạn như thế này: đừng bao giờ tin lời một thầy bói dởm. Những nhà sư chuyên thiền định được xem là các thầy bói xuất sắc, nhưng thường họ lại không dễ chịu bói cho bạn. Một hôm, một đệ tử theo Ajanta đã lâu nhờ người thầy vĩ đại của mình dự đoán tương lai cho anh ta. Ajanta từ chối bởi những nhà sư đích thực sẽ không coi bói. Thế nhưng người đệ tử cứ khăng khăng đòi thầy bói cho. Anh ta nhắc cho Ajanta nhớ mình đã nhiều lần cúng dường thức ăn cho thầy, cũng như hiến tặng nhiều thứ cho tu viện, lại còn từng chở thầy bằng chiếc xe hơi đắt tiền của mình mà quên cả công việc và gia đình. Ajanta thấy rằng người đàn ông này cứ nhất quyết muốn biết về tương lai của mình. Do vậy, ông bèn bảo mình sẽ phá lệ nguyên tắc không coi bói của mình. Đưa bàn tay của anh đây, ta muốn xem chỉ tay của anh. Người đệ tử rất phấn khích. Ajanta chưa bao giờ xem chỉ tay của ai, bởi vậy mà đây là một việc rất đặc biệt. Thêm nữa, Ajanta được coi là một vị thánh với những khả năng tâm linh siêu phàm. Những gì Ajanta nói sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra. Ajanta dò tìm những chỉ tay của người đàn ông bằng ngón tay trỏ của mình. Thỉnh thoảng ông lại lẩm bẩm: ồ, thật là thú vị, hoặc ôi, ôi, hoặc thật là kinh ngạc. Người đệ tử hồi hộp chờ đợi đến phát cuồng cả lên. Cuối cùng khi đã xem xong, Ajanta buông bàn tay của người đàn ông ra và nói rằng: đệ tử, đây là tương lai của ông. Vâng, vâng, người đàn ông nhanh chóng đáp lại. Và tôi không bao giờ nói sai. Ajanta nói thêm: tôi biết, vâng, tương lai của tôi như thế nào ạ? Người đàn ông thốt lên với sự phấn khích tột đỉnh: tương lai của ông sẽ không hề chắc chắn. Ajanta nói, và quả thật, ông không hề sai chút nào. Cờ bạc. Tiền rất khó tích lũy nhưng lại dễ dàng ra đi, và cách dễ nhất để mất tiền là đánh bạc. Cuối cùng rồi thì tất cả những con bạc đều là kẻ thua cuộc. Ấy vậy mà vẫn có những người thích bói toán để kiếm thật nhiều tiền từ việc đánh bạc. Tôi kể câu chuyện sau để những người ưa cờ bạc thấy rằng bói toán nguy hiểm đến mức nào, ngay cả khi chúng ta gặp những dấu hiệu có thể dùng để bói toán. Một người bạn thức giấc sau một giấc mơ y như thật. Anh ta mơ thấy có năm thiên thần cho mình năm cái bình lớn chứa đầy vàng. Khi mở mắt ra, anh ta chẳng thấy có thiên thần lẫn bình vàng nào, nhưng quả thật đó là một giấc mơ rất kỳ lạ. Khi bước vào bếp, anh ta trông thấy vợ đang luộc cho mình năm quả trứng và năm miếng bánh mì để ăn sáng. Trên đầu tờ báo, anh trông thấy hôm đó là ngày mùng 5 tháng 5. Có điều gì đó thật kỳ lạ đang diễn ra. Anh ta lật ra sau tờ báo và trông thấy trang đua ngựa. Đến đây thì anh ta sững người khi trông thấy chữ Ascot, 5 ký tự, ở vòng đua số 5 là con ngựa số 5 và có tên gọi là Năm Thiên Thần. Giấc mơ ấy ắt hẳn phải là một điềm báo. Chiều đó anh ta xin nghỉ làm và rút 5.000 đô la từ ngân hàng ra. Sau đó anh ta đến trường đua, vào quầy số 5 và đặt cược 5.000 đô la cho con ngựa mang số 5 ở vòng đua số 5 mang tên Năm Thiên Thần. Giấc mơ quả thật không sai. Còn số 5 may mắn không thể nào sai được. Quả thật, giấc mơ không hề sai. Con ngựa về thứ 5. Sợ đau đớn. Sợ hãi là thành phần chủ yếu của cơn đau. Chính sự sợ hãi khiến cơn đau càng thêm trầm trọng. Giữa thập kỷ 70, trong một ngôi đền xa xôi và nghèo nàn trong rừng ở vùng đông bắc Thái Lan, tôi bị đau răng dữ dội. Ở đó chẳng có lấy nha sĩ, không điện thoại mà cũng chẳng có điện. Thậm chí chúng tôi còn không có một viên aspirin hay paracetamol trong tủ thuốc. Những tu sĩ trong rừng buộc phải chịu đựng như thế. Chẳng khác gì những cơn đau ốm, trời càng về khuya thì cơn đau càng dữ dội hơn. Tôi tự cho mình là một thầy tu mạnh mẽ ấy vậy mà cơn đau răng đó cũng khiến tôi cũng nao núng. Một bên miệng của tôi đau kinh khủng, chưa bao giờ tôi bị đau răng đến như thế. Tôi cố thoát khỏi cơn đau bằng cách tập trung vào hơi thở và thiền. Tôi từng luyện cách tập trung vào hơi thở ngay cả khi bị muỗi cắn. Thỉnh thoảng tôi đếm số và có thể dẹp bỏ một suy nghĩ nào đó bằng cách tập trung vào thứ khác. Thế nhưng, cơn đau này thật là bất trị. Tôi chỉ tập trung tâm trí vào hơi thở được chừng 2 hay 3 giây là cơn đau lại gõ cánh cửa mà tôi đã đóng lại trong đầu, ngày càng dồn dập hơn. Tôi bèn đứng dậy, đi ra ngoài và bước đi, vừa thiền. Chẳng mấy chốc tôi cũng phải từ bỏ việc này. Chẳng phải tôi vừa thiền vừa đi mà là vừa thiền vừa chạy. Tôi không thể nào bước đi chậm được. Cơn đau kiểm soát mọi thứ và nó buộc tôi phải chạy. Nhưng cũng chẳng có chỗ nào để mà chạy tới. Tôi thật đau khổ và sắp sửa phát điên lên. Tôi quay trở vào trong lều, ngồi xuống và bắt đầu đọc kinh. Người ta bảo những bài kinh Phật có một sức mạnh phi thường. Chúng có thể mang đến cho bạn sự may mắn, xua đuổi những con thú dữ và chữa lành bệnh tật, đớn đau. Người ta nói như vậy. Tôi thì không tin. Trước đây tôi là một nhà khoa học và những bài kinh kỳ diệu đối với tôi chỉ là trò quỷ thuật và chỉ dành cho người nhẹ dạ. Thế là tôi ngồi tụng kinh, lòng hy vọng nó sẽ có tác dụng. Lúc đó tôi thật tuyệt vọng và chẳng mấy chốc phải dừng lại. Tôi nhận ra mình đang la to, hét lớn những lời kinh. Lúc đó đã khuya lắm rồi và tôi cứ sợ mình sẽ đánh thức những thầy khác, thậm chí là cả ngôi làng cách đó vài cây số. Cơn đau có một sức mạnh khiến tôi không thể nào tụng kinh bình thường được. Tôi chỉ có một mình, cách xa quê hương hàng ngàn dặm, giữa một khu rừng xa xôi không có phương tiện gì cả, và phải chịu đựng một cơn đau không thể tả mà chẳng có cách nào thoát được. Tôi đã thử tất cả những gì tôi biết, tất tần tật, tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa. Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng tựa hồ cánh cửa trí khôn chợt mở ra, và tôi bước vào ngay bên trong. Tôi nhớ rõ hai chữ ngắn gọn, buông bỏ. Trước kia tôi đã từng nghe hai từ này rất nhiều lần và cũng từng giải thích ý nghĩa của chúng cho bạn bè. Tôi nghĩ mình hiểu hết ý nghĩa của chúng, nghĩa là cái hiện tại chỉ là hư ảo. Tôi sẵn lòng làm mọi thứ, do vậy bèn cố gắng buông bỏ. Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự buông bỏ. Và điều xảy ra tiếp theo đã khiến tôi bị sốc. Cơn đau khủng khiếp lập tức biến mất, thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc vô ngần. Những cơn sóng vui sướng trào dâng trong lòng tôi. Tâm trí tôi trở nên bình an, thi vị. Lập tức, tôi có thể thiền dễ dàng. Sau buổi thiền, tôi nằm nghỉ ngơi vài tiếng khi bình minh đến. Tôi ngủ một giấc thật ngon và bình yên. Khi tỉnh dậy, vừa đúng lúc để làm những công việc của một nhà tu hành, tôi nhận thấy mình cũng còn bị đau răng, nhưng nó không thể nào sánh bằng với buổi tối hôm qua. Vô ưu. Thôi kiểm soát và sống với phút giây hiện tại. Đồng thời mở lòng để đón nhận những bấp bênh của tương lai sẽ giúp chúng ta thoát khỏi nhà tù của nỗi sợ. Làm như vậy sẽ giúp chúng ta ứng phó với những thử thách của cuộc đời một cách khôn ngoan và thoát khỏi nhiều tình huống khó khăn một cách an toàn. Hôm đó tôi đang đứng xếp hàng tại khu vực hải quan của sân bay Perth, trở về nhà sau một chuyến đi tuyệt vời đến Sri Lanka. Có đến 6 hàng người đang xếp hàng, hàng nào cũng di chuyển chậm chạp vì hải quan kiểm tra rất kỹ. Một nhân viên hải quan xuất hiện từ cửa hông của sảnh, dẫn theo một con chó nghiệp vụ để đánh hơi ma túy. Các du khách mỉm cười lo lắng khi anh này dẫn con chó đi tới đi lui giữa các hàng người. Cho dù họ không mang ma túy theo nhưng bạn cũng có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm ở họ khi con chó đánh hơi xong và chuyển sang người khác. Khi con chó nhỏ dễ thương đó đến bên tôi và đánh hơi, nó bèn dừng lại. Nó dí cái mõm nhỏ của mình vào hông áo của tôi và vẫy đuôi thật nhanh. Viên hải quan phải giật mạnh dây để kéo nó đi chỗ khác. Người hành khách đứng trước tôi, khi nãy vẫn còn khá thân thiện, giờ bỗng bước xa tôi một bước, và tôi đoán chắc là cặp đôi đứng sau mình cũng lùi lại một chút. 5 phút sau, tôi tiến gần hơn đến quầy kiểm soát và họ lại mang con chó đi đánh hơi khắp nơi. Con chó cứ đi tới đi lui giữa những hàng người, ngửi từng người rồi đi. Khi đến bên tôi, một lần nữa nó dừng lại. Nó chùi đầu vào áo tôi còn đuôi thì vẫy liên tục. Một lần nữa nhân viên an ninh phải dùng sức lôi nó đi. Tôi có cảm giác mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía mình. Mặc dù nhiều người có vẻ hơi lo lắng nhưng tôi lại cảm thấy hoàn toàn thư giãn. Khi đến quầy hải quan, họ lại kiểm soát toàn bộ người tôi. Tôi không có ma túy. Thầy tu thậm chí còn không uống rượu nữa là. Họ không bắt tôi phải cởi quần áo ra để kiểm tra, có lẽ vì tôi không hề tỏ ra sợ hãi. Và tất cả những gì họ làm là hỏi xem, theo tôi thì tại sao con chó chỉ dừng lại đánh hơi ở một mình tôi. Tôi bèn đáp đó là do thầy tu có lòng thương cảm rất lớn đối với thú vật, và có thể đó là điều mà con chó đã đánh hơi thấy, hoặc có thể trước kia con chó đã từng là một thầy tu trong kiếp nào đó. Và thế là họ cho tôi đi. Một lần nọ, suýt chút nữa thì tôi đã bị một gã người Úc to lớn đang nóng giận và nửa say nửa tỉnh, đấm cho một cú. Nhờ không sợ hãi mà tôi đã thoát được việc đó cũng như cứu lấy được cái mũi của mình. Lần đó chúng tôi vừa dọn vào một ngôi đền mới trong thành phố vốn nằm về phía bắc của Perth. Nhân dịp lễ khánh thành, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và vui sướng khi ông Gordon Gray, nhân viên chính quyền của Tây Úc, cùng với vợ đã nhận lời mời đến dự. Tôi được giao nhiệm vụ tổ chức lều rạp ngoài sân và ghế cho quan khách lẫn khách VIP. Viên thủ quỹ bảo chúng tôi phải chọn những cái tốt nhất vì chúng tôi muốn có một buổi biểu diễn thật hay. Sau khi tìm kiếm, tôi tìm được một công ty cho thuê mướn đồ rất đắt. Công ty này nằm trong một khu ngoại ô giàu có ở phía tây của Perth và chuyên cho thuê lều bạc dùng trong các buổi tiệc ngoài trời cho những triệu phú. Tôi bèn giải thích ý muốn của mình cũng như tại sao tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Người phụ nữ làm việc với tôi bảo rằng cô ấy hiểu ý tôi và thế là tôi đặt hàng. Khi đám lều bạc và bàn ghế được giao đến vào chiều muộn ngày thứ sáu, tôi đang bận giúp đỡ mọi người ở phía sau ngôi đền. Khi tôi đến kiểm tra hàng, thì người giao hàng đã lái xe đi. Tôi không thể nào tin được khi thấy tình trạng của cái lều. Nó phủ đầy bụi cỏ. Tôi thật là thất vọng nhưng không thể nào sửa chữa được vấn đề. Thế là chúng tôi bắt đầu dựng lều và khi tôi kiểm tra đến mấy cái ghế thì chúng bẩn thỉu không chịu được. Chúng tôi bèn lấy dẻ ra và các tình nguyện viên quý báu bắt đầu lao từng cái một. Cuối cùng, tôi nhìn lên mấy cái ghế dành cho khách VIP thì thấy chúng thật đặc biệt. Chẳng có cái nào mà chân ghế đều nhau cả, cái nào cũng lung lay cả, nhiều nữa là khác. Thật không thể tin được, thế này thì quá lắm. Tôi chạy ào đến điện thoại, gọi cho công ty cho thuê và tìm được người phụ nữ đó, vừa lúc cô ta chuẩn bị nghỉ cuối tuần. Tôi giải thích tình trạng này và nhấn mạnh rằng chúng tôi không thể nào để cho nhân viên chính phủ Tây Úc ngồi đung đưa trên một chiếc ghế lung lay như thế suốt cả buổi lễ. Nếu chẳng may ông ấy ngã thì sao? Người phụ nữ thấu hiểu, xin lỗi và trấn an rằng cô ấy sẽ cho thay mấy cái ghế trong vòng một tiếng đồng hồ. Lần này đích thân tôi chờ xe giao hàng tới. Tôi thấy nó rẽ vào con đường và đâu được chừng nửa đường khi còn cách ngôi đền khoảng 60 mét và nó vẫn còn đang chạy rất nhanh. Thì một người đàn ông nhảy ra và chạy tới gặp tôi với cặp mắt dữ tợn và một nắm đấm trên tay. Ai chịu trách nhiệm ở đây? Anh ta la lớn. Tôi muốn gặp người chịu trách nhiệm ở đây. Sau này tôi mới biết chuyến giao hàng đầu tiên của chúng tôi là chuyến cuối cùng trong tuần của họ. Sau khi giao cho chúng tôi xong thì anh ta đã mệt và đến quán rượu để vui vẻ cuối tuần. Lẽ ra họ đã có thể tận hưởng cuối tuần thì người quản lý tìm đến quán rượu và ra lệnh cho họ phải quay lại làm việc, rằng những nhà sư cần thay ghế. Tôi bước đến bên anh ta và nói nhẹ nhàng. Tôi là người chịu trách nhiệm ở đây, tôi giúp gì được cho anh? Anh ta dí mặt sát vào mặt tôi, bàn tay phải vẫn nắm chặt và gần như chạm vào mũi tôi. Cặp mắt của anh ta giận sôi lên. Tôi có thể ngửi thấy mùi bia nồng nặc từ miệng anh ta chỉ cách mình có vài centimet. Nhưng tôi không thấy sợ hãi hay ngạo mạn, tôi chỉ thấy bình thản. Những người bạn của tôi bèn dừng tay lau ghế để xem chuyện gì xảy ra. Chẳng ai trong số họ đến giúp tôi cả. Cảm ơn các bạn. Hai gương mặt đối diện nhau chừng vài phút và tôi cảm thấy rất thích thú với những gì đang diễn ra. Người nhân viên đang nổi nóng đó bị tê liệt trước phản ứng của tôi. Trước này, anh ta chỉ quen nhìn thấy sự sợ hãi hoặc đối đầu. Trí não của anh ta không biết phải phản ứng như thế nào với một người bình thản trước nắm đấm đang dí sát vào mũi như vậy. Tôi biết anh ta không thể đấm tôi, cũng như bỏ đi. Thái độ không sợ hãi của tôi đã chế ngự anh ta. Trong vòng vài phút đó, chiếc xe tải đã dừng lại và người sếp tiến về phía chúng tôi. Anh ta đặt tay lên vai người nhân viên đang đứng sững và nói: "Thôi nào, đi dỡ mấy cái ghế xuống đi." Câu nói đó phá vỡ sự im lặng và cho anh ta một con đường thoát. Tôi bèn nói: "Tôi sẽ giúp anh một tay." Và chúng tôi, đã cùng nhau dỡ mấy cái ghế xuống.